Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 146, Hồng Liên Đạo Nhân Cảnh Khốn Khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn Đạo Nhân vừa nghe, tự nhiên rõ ràng Minh Hà ý tứ. Nhưng dù cho gặp nguy hiểm, cũng đáng giá thử một lần. Bản tôn yên tâm, tuy rằng lần này Càn Khôn thế giới không thể thăng cấp thành công. Thế nhưng không gian của ta pháp tắc nhưng tiến bộ không nhỏ. Nếu là gặp nguy hiểm, ta cũng bất cứ lúc nào có thể trở về Hồng Hoang hoặc là bản tôn tới tiếp ứng ta đều không là vấn đề. Minh Hà nghe xong, vung tay lên, liền đem Càn Khôn đỉnh đưa đến Càn Khôn đạo nhân trước mặt. Càn Khôn đạo nhân tiếp nhận Càn Khôn đỉnh sau liền trực tiếp từ huyết hải tiến vào trong hỗn độn. Thế giới Hồng Hoang. Trời tròn đất vuông, huyết hải vốn là ở thế giới Hồng Hoang biên giới. Cùng hỗn độn chỉ có một đạo thế giới xa lạ khoảng cách. Tiến vào hỗn độn sau khi, Càn Khôn đạo nhân liền dị thường cẩn thận. Càn Khôn đỉnh đội ở trên đầu, cầm trong tay Càn Khôn xích. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ lơ lửng ở bên cạnh người. Để ngừa ngộ đến bất kỳ đột phát nguy hiểm. Trong hỗn độn chi khí khi thì bình tĩnh. Khi thì cuồng bạo, đáng sợ nhất vẫn là hỗn độn bão táp. Nếu là gặp phải, chính là chuẩn thánh cũng có khả năng ngã xuống. Vì lẽ đó Càn Khôn đạo nhân cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một. Ở hỗn độn bên trong tiến lên hồi lâu, Càn Khôn đạo nhân có thể rõ ràng cảm giác được mình đã rời xa thế giới Hồng Hoang. Liền tìm một chỗ hỗn độn khí lưu tương đối bình tĩnh địa phương. Bày xuống một ít cảnh báo cấm pháp, để ngừa hỗn độn bão táp kéo tới. Hắn cũng có thể sớm biết được tránh né. Thu hồi Càn Khôn xích, Càn Khôn đạo nhân ngồi xếp bằng với trong hỗn độn. Pháp lực thôi thúc đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh. Vô số hỗn độn chi khí liền bị bắt vào trong đỉnh. Ngọn lửa hừng hực nung đốt, hóa thành tinh khiết nhất tiên thiên linh khí bổ sung đến trong cơ thể Càn Khôn bên trong thế giới. Càn Khôn thế giới được tiên thiên linh khí bổ sung, toàn bộ thế giới đều giống như có thêm một con đường sống. Sinh linh hoan hô, vạn vật thức tỉnh, thế giới lại có thăng cấp dấu hiệu. Nhưng Càn Khôn đạo nhân biết, Càn Khôn thế giới còn cần tích lũy. Chỉ có chờ hoàn toàn chắc chắn thời gian, hắn mới sẽ làm Càn Khôn thế giới bắt đầu thăng cấp. Hơn nữa hắn cũng phát hiện. Tuy rằng Càn Khôn thế giới đã bị hoàn thiện, nhưng bên trong thế giới vẫn còn cần thời gian để thiên địa vạn vật. Pháp tắc Càn Khôn trở nên cân bằng, đợi được hết thảy đều trở nên cân bằng. Thế giới mới gặp trở nên càng thêm ổn định, đến thời điểm thăng cấp tiểu thiên thế giới cũng có thể càng chắc chắn. Chỉ là này cần thời gian, Càn Khôn đạo nhân cũng không biết này đến tột cùng cần phải bao lâu. Hơn nữa chuyển hóa tiên thiên linh khí cũng là một cái tốn thời gian công tác. Hắn đối với hỗn độn cũng không phải hiểu rất rõ. Cũng không dám để cho Càn Khôn đỉnh quá nhanh địa hút vào hỗn độn chi khí. Vạn nhất gợi ra hỗn độn bão táp vậy thì không tốt. Chậm rãi thử nghiệm tìm tới một cái điểm thăng bằng. Vừa có thể mức độ lớn nhất địa hấp thu hỗn độn chi khí. Lại có thể bảo đảm bốn phía hỗn độn khí lưu vững vàng. Hồi lâu sau, Càn Khôn đạo nhân rốt cuộc tìm được như vậy một cái điểm thăng bằng. Chuyển hóa tiên thiên linh khí tốc độ so với ban đầu phải nhanh gấp 4-5 lần. Như vậy hắn cũng có thể thiếu hoa rất nhiều thời gian. Chuyển hóa tiên thiên linh khí là một cái rất khô khan. Lại dài đằng đẵng công tác. Càn Khôn đạo nhân triệu ra một tên huyết thần tử thay mình cảnh giới bốn phía. Mà chính mình thì lại nhất tâm nhị dụng. Một bên chuyển hóa tiên thiên linh khí. Một bên tìm hiểu nổi lên pháp tắc không gian. Tuy rằng như vậy ảnh hưởng tìm hiểu pháp tắc hiệu quả. Nhưng ít ra cũng có thể đánh phát một hồi tẻ nhạt thời gian. Nếu như có thể để pháp tắc không gian tiến thêm một bước nữa tự nhiên là tốt hơn rồi. Càn Khôn đạo nhân đi đến hỗn độn, Minh Hà cũng bắt đầu rồi chính mình tu luyện. Đối với huyết pháp tắc tìm hiểu đã đạt đến 7 phần 10. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì đại tiến bộ. Nhưng linh hồn pháp tắc vẫn là lúc trước 6 phần 10 cảnh giới. Minh Hà cần đưa nó cũng tìm hiểu đến 7 phần 10 cảnh giới. Minh Hà bây giờ tự thân chỉ có này hai loại pháp tắc. Mà bây giờ dùng để luyện thể pháp tắc cũng chính là này hai loại pháp tắc. Hắn cần bảo đảm này hai loại pháp tắc cân bằng. Để tránh khỏi tạo thành thân thể xuất hiện không thăng bằng tình huống. Vì là ngày sau thân thể lột xác hỗn độn ma thần thân thể lưu lại mầm hỏa. Lấy huyết pháp tắc luyện thể. Có thể để cho Minh Hà thân thể trở nên cường đại hơn. Huyết thống càng tinh khiết hơn. Mà thôi linh hồn pháp tắc luyện thể. Có thể để cho Minh Hà lực lượng linh hồn hòa vào thân thể bên trong. Để Minh Hà làm được nhỏ máu liền có thể sống lại mức độ. Này hai loại pháp tắc tuy rằng đều không đúng mạnh mẽ nhất pháp tắc. Nhưng cũng là thích hợp nhất Minh Hà pháp tắc. Pháp tắc chi đạo vốn là khó đi. Nếu là lại tuyển ra pháp tắc chi đạo. E là cho dù Minh Hà nắm giữ đạo vận bảo giám như vậy nghịch thiên bảo vật. E sợ cũng không cách nào đi tới phần cuối. Thật giống như Hồng Liên đạo nhân. Hắn lấy nghiệp hỏa Hồng Liên làm bản thể. Tu luyện chính là pháp tắc giết chóc. Hai người trong lúc đó không cách nào hỗ trợ lẫn nhau. Vì lẽ đó cũng tạo thành Hồng Liên đạo nhân bây giờ lúng túng. Tuy rằng Hồng Liên đạo nhân là cái thứ nhất chứng đạo hỗn nguyên. Nhưng thực lực hôm nay nhưng còn không bằng Minh Hà. Phỏng chừng đợi được Càn Khôn đạo nhân chứng đạo hỗn nguyên thời gian liền có thể trực tiếp vượt qua hắn. Nghiệp hỏa Hồng Liên bây giờ đã là 24 phẩm. Vị thuộc thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Sức phòng ngự kinh người. Có thể nghiệp hỏa Hồng Liên bản thân quản lý chính là nghiệp hỏa. Bản nguyên chính là nhân quả bản nguyên. Nhưng Hồng Liên đạo nhân nhưng tu luyện pháp tắc giết chóc. Chứng đạo sau khi, Hồng Liên đạo nhân tuy rằng vẫn luôn ở tìm hiểu pháp tắc giết chóc. Nhưng là tiến bộ rất ít. Lúc trước nếu là lấy diệt thế hắc liên chém ra ác thi. Bây giờ liền không có vấn đề này. Diệt thế hắc liên chủ giết chóc. Vừa vặn có thể cùng pháp tắc giết chóc xứng đôi. Đáng tiếc lúc trước diệt thế hắc liên bị La Hầu tiêu hao quá nhiều rồi bản nguyên. Tiềm lực trở nên cực kỳ có chút. Vì lẽ đó Minh Hà cũng chỉ có thể lựa chọn lấy nghiệp hỏa Hồng Liên đến thôn phệ diệt thế hắc liên. Thông qua thôn phệ hắn đài sen tiến hóa nghiệp hỏa Hồng Liên. Đồng thời nắm giữ nhân quả, giết chóc, tạo hóa, tịnh thế bốn loại bản nguyên. Vì bảo đảm bản nguyên không xung đột lẫn nhau, Hồng Liên đạo nhân liền khống chế nghiệp hỏa Hồng Liên bản nguyên thôn phệ tạo hóa cùng tịnh thế hai loại bản nguyên. Làm cho nhân quả bản nguyên trở nên cường đại hơn, mà giết chóc bản nguyên thì bị bảo lưu lại. Dù sao nó cùng nghiệp hỏa Hồng Liên bản nguyên cũng không xung đột lẫn nhau. Hồng Liên đạo nhân biết sau khi, liền vẫn lấy pháp tắc giết chóc uẩn nhưỡng nghiệp hỏa Hồng Liên bên trong giết chóc bản nguyên. Hy vọng để nó có thể trở nên cùng nhân quả bản nguyên như thế mạnh mẽ. Chỉ tiếc điều này cần một cái thật dài quá trình. Chứng đạo cho tới bây giờ, giết chóc bản nguyên cũng mới miễn cưỡng đạt đến nhân quả bản nguyên 3/4. Phỏng chừng còn muốn mấy ngàn năm mới có thể làm cho hai đại bản nguyên cân bằng. Nhưng mặc dù là cân bằng, cái kia tùy theo mà đến vấn đề cũng tới. Hồng Liên đạo nhân chỉ hiểu pháp tắc giết chóc. Theo pháp tắc giết chóc tinh tiến, nghiệp hỏa Hồng Liên bên trong giết chóc bản nguyên cũng sẽ theo tăng cường. Nhưng nhân quả bản nguyên sẽ không. Vì duy trì như vậy cân bằng, Hồng Liên đạo nhân chỉ có thể tìm hiểu nổi lên nhân quả pháp tắc. Tuy nói tìm hiểu pháp tắc càng nhiều, gốc gác thì sẽ càng mạnh, nhưng tương tự cũng sẽ liên lụy thực lực tiến bộ. Thật giống như Minh Hà cùng Càn Khôn, bọn họ đều là tìm hiểu xong pháp tắc. Tuy rằng gốc gác cực cường, cùng cấp có thể làm được vô địch, nhưng muốn để hai đại pháp tắc kề vai sát cánh. Tiêu tốn thời gian cũng là người khác hai lần thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa càng về sau, đối với tu vi tinh tiến ảnh hưởng càng lớn. Nhưng hắn hai người đã bước ra bước đi này. Lại nghĩ quay đầu lại nhưng cũng là khó khăn. Bây giờ Hồng Liên đạo nhân cũng phải bước lên con đường này. Minh Hà cùng Minh Thiện ác hai thi đúng là rất hữu duyên. Cũng may nghiệp hỏa Hồng Liên vốn là nắm giữ mạnh mẽ nhân quả bản nguyên. Đúng là bớt đi Hồng Liên đạo nhân rất nhiều thời gian. Hắn trực tiếp tìm hiểu tự thân bản nguyên liền có thể. Chỉ là nhân quả pháp tắc cũng không phải là tốt như vậy tìm hiểu. Nó uy lực không kém chút nào với pháp tắc giết chóc. Hơn nữa huyền ô bi chi pháp tắc giết chóc còn muốn thâm trên mấy phần. Đồng thời tìm hiểu này hai loại mạnh mẽ pháp tắc, Hồng Liên đạo nhân cũng là có nỗi khổ không nói được. Bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một là hai cái pháp tắc đồng thời tu hành. Như vậy tuy rằng tiêu tốn thời gian nhiều điểm, thế nhưng gốc gác tích lũy gặp càng thêm thâm hậu. Một khi đột phá, thực lực cũng sẽ phi tăng. Con đường thứ hai, vậy thì là để nhân quả bản nguyên triệt để cắn nuốt mất giết chóc bản nguyên. Sau đó phế bỏ từ bỏ pháp tắc giết chóc, chuyên tâm tìm hiểu nhân quả pháp tắc. Như vậy tiền kỳ khả năng muốn xài thời gian dài mới có thể làm cho nhân quả pháp tắc đạt đến pháp tắc giết chóc trình độ. Chỗ tốt tự nhiên là ngày sau tu vi tinh tiến có thể mau mau. Cho tới để giết chóc bản nguyên thôn phệ nhân quả bản nguyên. Hồng Liên đạo nhân có thể chưa hề nghĩ tới. Nếu là như vậy, e sợ nghiệp hỏa Hồng Liên liền liền như vậy phế bỏ. Phá hủy một cái tiên thiên chí bảo. Hồng Liên đạo nhân có thể làm không được. Cùng như vậy, còn không bằng lúc trước trực tiếp lấy diệt thế hắc liên chém thì quên đi. Con đường thứ hai nhìn như tạm biệt chút. Nhưng Hồng Liên đạo nhân nhưng cũng không muốn đi con đường này. Tuy rằng Hồng Liên đạo nhân cùng Minh Hà bản thuộc một thể. Nhưng ba thi không giống với phân thân. Bọn họ đều có chính mình độc lập tư tưởng. Hồng Liên đạo nhân cũng có này thuộc về mình ngạo khí. Hắn ở thiện thi cùng tự mình thi cùng với Minh Hà bản tôn trước chứng đạo. Thì lại làm sao cam tâm chính mình là ba thi bên trong kém cỏi nhất một cái đây. Tu đạo con đường vốn là đi ngược lên trời. Nếu là bởi vì sợ một chút khó khăn liền co vòi. Lựa chọn từ bỏ, cái kia chẳng bằng làm một cái tiêu dao thần tiên làm đến thoải mái. Hồng Liên đạo nhân kế thừa Minh Hà không sợ tính cách. Vì lẽ đó hắn tình nguyện lựa chọn một cái khó đi con đường. Cũng không muốn lựa chọn từ bỏ. Đối với Hồng Liên đạo nhân quyết định, Minh Hà đương nhiên sẽ không phản đối. Như thực chất Hồng Liên đạo nhân thật sự làm được, thực lực nhất định sẽ tăng cường không ít. Như vậy đối với hắn trợ lực tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Huống chi hắn còn có đạo vận bảo giám như vậy chí bảo. Không sử dụng thực sự là quá đáng tiếc cách chương.